Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 875 Địa Tinh Mục Đích, chương 875 Vũ Quang Vũ Trụ, Hoàng Kim Thánh Thành Hoàng Kim Thần Cung, sâu thẳm dị không gian mật thất chung. Một tôn thái cổ địa tinh bạc trắng thần thật cẩn thận nhìn chằm chằm trên mặt bàn một cái lớn bằng bàn tay truyền tống môn. Ước chừng nhìn chằm chằm nửa giờ một quả màu bạc quyển trục từ giữa phun ra, hô. Thái cổ địa tinh bạc trắng thần nhẹ nhàng thở ra, nho nhỏ một tòa truyền tống môn. Lại là vũ trụ đệ nhất tình báo tổ chức đối ngoại liên lạc con đường, chỉ cần có thứ này nơi tay. Đồng thời nguyện ý truyền lại qua đi cũng đủ đại giới. Cơ hồ muốn bất luận cái gì tình báo đều có thể được đến. Có không ít thế lực ý đồ truy tìm cái này tình báo tổ chức tình huống. Kết quả đều không ngoại lệ bị cho hấp thụ ánh sáng đại lượng bí mật tình báo tổn thất thảm trọng vô. Số trăm triệu năm qua, cái này thần bí tình báo tổ chức lưới trời trước sau chưa từng bị người đào ra phía sau màn chân. Dùng u ngàn kiếp, thái cổ địa tinh bạc trắng thần yên lặng nhìn tình báo sắc mặt khó coi, trừ bỏ cơ bản nhất. Cụ thể căn bản cái gì đều không có, hắn đã không phải lần đầu tiên thăm lưới trời. Nhưng là lúc này đây được đến tình báo lại là kém cỏi nhất, bất quá hắn không có oán giận. Bởi vì hắn đã được đến muốn, một cái tình báo tổ chức. Thông thường tới nói cần thiết phải có vô số gián điệp cùng tình báo nơi phát ra. Mà như vậy tổ chức tuyệt đối không có khả năng sinh tồn xuống dưới. Lưới trời liền tính lại bí ẩn che giấu thực lực lại cường. Phái phát nội gian chọc giận năm đại siêu cấp thế lực cũng là tìm chết, lưới trời có thể tồn tại. Là bởi vì bọn họ độc hữu tình báo nơi phát ra sẽ không xúc phạm đến các thế lực lớn căn bản ích. Lợi, rất nhiều người đều rõ ràng. Lưới trời cao tầng nhất định nắm giữ cùng tiên đoán. Thời gian, vận mệnh một loại có quan hệ một kiện hoàng kim thần khí. Mượn dùng cái này mới có thể căn cứ khách hàng yêu cầu trực tiếp được đến các loại tường tận không? Đồng nhất tình báo bán cho khách nhân, hiện giờ tình báo không được đầy đủ. Chỉ thuyết minh một loại tình huống, u ngàn kiếp trên người nhất định cụ bị cực cường khí vận chi lực. Bởi vậy hắn trả giá đại giới không đủ để lưới trời tiên đoán càng nhiều tình báo, mà hắn yêu cầu xác. Nhận đúng là cái này. Một cái tìm kiếm mấy ngàn trăm triệu năm may mắn chi tử, chỉ gian nhẫn kim quang lập lòe. Từng đống loang loáng đồng vàng nước chảy giống nhau bị tiểu truyện đưa môn hít vào đi, theo sau. Chảo quá một chương giấy viết xuống chính mình muốn hỏi tình báo ném đi vào, Hoàng Kim Thánh Thành. Thái cổ địa tinh bạc trắng thần bắt được tình báo kinh hô, hắn dò hỏi u ngàn kiếp nơi. Bổn tính toán nghĩ cách đem người này dẫn ra thái cổ thần ngục liên minh. Không nghĩ tới u ngàn kiếp thế nhưng lại một lần tới Hoàng Kim Thánh Thành. Loại này đưa tới cửa chuyện tốt cơ hồ làm hắn mừng rỡ như điên. Có người theo dõi ta. Bước vào cửa thành nháy mắt, Nguyên Tiêu liền cảm giác đến một loại không giống bình thường giám thị, vô tướng gương mặt già. Ở chuyển qua góc đường giám thị một chút góc chết. Nguyên Tiêu nháy mắt cắt khuôn mặt trang phục cùng linh hồn hơi thở, Hoàng Kim Thánh Thành. Tọa trấn 3000 Hoàng Kim ở siêu không có người dám ở chỗ này quấy rối. Dù cho là giám thị cũng chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy theo dõi cùng dùng đôi mắt tìm kiếm mục. Tiêu, xen lẫn trong người đi đường chung, Nguyên Tiêu tìm được rồi cùng ném mục tiêu giám thị giả, phản truy tung. Từ đây khi bắt đầu, một đường theo dõi. Nguyên Tiêu vẫn luôn đi vào Hoàng Kim Thần Cung phụ cận nhìn giám thị giả đi vào bên trong, thái cổ. Địa tinh, Nguyên Tiêu khẽ nhíu mày bắt đầu bói toán, nếu kết quả là hào. Hắn không ngại cùng này đó thái cổ địa tinh tiếp xúc một vài, nếu kết quả là hư. Đương nhiên là tẩu vi thượng sách, trở về sau có cơ hội sớm muộn gì có thể làm thái cổ địa tinh nhất tộc ăn không hết gói đem đi, huyền. Mình bói toán kết thúc. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười, giải trừ vô tướng gương mặt giả ngụy trang. Bước đi hướng Hoàng Kim Thần Cung chờ người tới tự mình tìm hắn. Bói toán kết quả đề cập đến cường đại thần linh chỉ có thể cấp ra hung cát. Kết quả là cát đã đủ để cho hắn mạo nhất định nguy hiểm mơ siêu. Cùng ném, dị không gian mật thất, thái cổ địa tinh bạc trắng thần khí cấp bại hoại chất vấn nói, đồng thao thần run rẩy quỳ trên mặt đất, theo dõi một cái truyền kỳ kết quả cùng ném là hắn dự đoán không đến, từ từ. Bạc trắng thần đang muốn chửi ầm lên, phân tán ở hoàng kim thần cung thần niệm nhìn đến vào cửa nguyên tiêu, ngu xuẩn. Bị phản theo dõi, bạc trắng thần nhìn phất tay chào hỏi nguyên tiêu nơi nào còn không rõ đã xảy ra. Chuyện gì, vài phút sau, hoàng kim thần cung tầng cao nhất đại khách thất nói thẳng đi. Nguyên tiêu đạm nhiên nói, gia sư tìm người tiên đoán quá ta tương lai, kết quả còn tính không tồi, cho nên ta chủ động tới tìm các ngươi, tuy rằng không biết các ngươi yêu cầu ta làm cái gì. Nhưng là tóm lại đối ta có lợi mà vô hại là được rồi. Bạc trắng thần hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trong lòng chính là một trận hàn ý, nguyên bản. Hắn là tính toán âm thầm bắt người, nhưng là hiện tại bất đồng. Sát thần Hồng Mai thế nhưng biết hắn duy nhất đệ tử tới nơi này. Này nếu là ra cái gì ngoài ý muốn hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Bất quá cũng may hắn còn không có làm ra vô pháp vãn hồi sự tình. Nghe U Ngàn Kiếp ý tứ là tưởng cùng hắn hoàn thành giao dịch sảng khoái để mơ siêu, nguyên tiêu. Không kiên nhẫn thúc giục nói, ta đây cứ việc nói thẳng, nhìn đến nguyên tiêu không kiên nhẫn. Bạc trắng thần hoàn toàn đánh mất đối này bất lợi ý niệm. Chúng ta thái cổ địa tinh nhất tộc đã từng ra quá một cái đánh cắp trong tộc chí bảo phản đồ. Ta yêu cầu ngươi giúp ta thu hồi cái này chí bảo thu hồi. Nguyên tiêu nhíu mày nói. Ý của ngươi là biết đồ vật ở địa phương nào. Nhưng là thứ này các ngươi lấy không trở lại. Mà ta có nào đó đặc thù địa phương có thể giúp các ngươi thu hồi muốn đồ vật. Ta đây yêu cầu biết cụ thể tình huống, không có khả năng. Đây là chúng ta trong tộc tuyệt mật. Bạc trắng thần lập tức lắc đầu nói, ta không cần cụ thể địa. Điểm, nhưng là ta nhất định phải biết ta muốn làm cái gì có bao nhiêu nguy hiểm mơ siêu, nguyên tiêu nhìn. Chằm chằm bạc trắng thần đôi mắt nghiêm túc nói, ta hiểu được, bạc trắng thần hơi hơi giận giữ bình. Tĩnh lại bất đắc dĩ nói, năm đó trộm bảo phản đồ, chạy trốn trên đường buông xuống bảo tàng lên, cuối cùng cái này phản đồ ở bị đuổi giết trong quá trình tự bảo. Chúng ta chỉ là đoạt tiếp theo điểm linh hồn mảnh nhỏ tìm được rồi một cái tàng bảo manh mối bản thân, tồn tại với một cái loại nhỏ tinh hệ, manh mối bản thân. Liền giấu ở cái này loại nhỏ tinh hệ mỗi một chỗ. Nhưng là mặc kệ chúng ta như thế nào tìm đều tìm không ra tới. Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi tìm tòi toàn bộ tinh hệ. Lần lượt phiên cái đế hướng lên trời cái gì đều tìm không thấy, cuối cùng. Chúng ta chỉ có thể nghĩ đến một cái bất đắc dĩ nhất biện pháp, đó chính là tìm một cái vận khí. Nghịch thiên chức nghiệp giả, bằng vào kinh người may mắn tìm ra manh mối, ngươi thật sự không nói giỡn. Phải biết rằng may mắn cũng là có cực hạn, nguyên biến mất cười nói, không. Ta có cái này, bạc trắng thần lấy ra một viên nắm tay lớn nhỏ chín sắc dị quả. Nguyên tiêu đằng mà đứng lên kinh hô, hướng nguyện thần thụ trái cây. Không phải, nguyên tiêu lập tức lắc đầu nói, nếu là thật sự trực tiếp hứa nguyện đều có thể tìm về các ngươi mất đi trí bảo. Này hẳn là nhị đại hứa nguyện thần thụ hứa nguyện trái cây. Hứa nguyện chi lực không đủ để trực tiếp lấy được manh mối. Cho nên các ngươi yêu cầu dùng cái này lâm thời cường hóa ta may mắn, hảo ánh mắt. Này đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, bạc trắng thần tán thưởng nói, ta đáp. Ứng rồi, nguyên tiêu trầm tư một lát gật đầu nói, lúc ban đầu hứa nguyện thần thụ. Bởi vì lực lượng quá mức nghịch thiên trực tiếp bị một chúng hoàng kim chia cắt. Năm đó vì thế nhắc lên một hồi hoàng kim gian đại chiến thương vong vô số. Hồng Mai lão đầu mâm đựng trái cây hẳn là chính là lúc ấy cướp được chiến lợi phẩm mơ siêu từ nay về. Sau, chân chính hứa nguyện thần quả đã tuyệt tích nhưng là nhị thế hệ không đào tạo hứa nguyện thần thụ. Trái cây lại có cực nhỏ lượng sản xuất, tuy rằng là nhị đại này giá trị cũng không phải giống nhau ý nghĩa chân quý. Hiện giờ lại chỉ là dùng để tìm kiếm một cái manh mối. Xem ra bọn họ mất đi trí bảo không phải giống nhau chân quý. Chưa xong còn tiếp, hết chương.